Độc thê của hoạn quan có thai. Chương 252. Phiên ngoại 5, con dệt cái gì cũng tốt khiến người ta chán ghét. Gocchuyenaudio.com. Editor, Jun, đường tứ tứ mang thai lần này có vẻ cực khổ hơn trước. Vừa qua 3 tháng, thân thể của nàng liền mập thêm một vòng. Đợi cho tới 5-6 tháng thì lại thích ăn đồ ngọt hơn nữa, cả người lười biếng không muốn hoạt động. Quân Cơ Lạc mời Tiết Thần Y đến xem. Tiết Thần Y đi vòng quanh đường tứ tứ vài vòng, vuốt vuốt chòm râu rồi cười trên nỗi đau của người khác, nói với Quân Cơ Lạc. Quỷ thiếu đạo đức, xem ra lần này vẫn là nam hài. Nam hài. Quân Cơ Lạc nghe thấy vậy thì khuôn mặt tuấn tú không che giấu được sự thất vọng. Làm phụ thân của 5 người con trai, hắn thực sự bị cái lũ nghịch ngợm phá phách kia làm cho đau đầu. Hắn vô cùng mong mỏi đường tứ tứ có thể sinh cho hắn một nữ nhi đáng yêu. Nữ nhi dịu dàng nhỏ nhẹ, nữ nhi ngoan ngoãn nghe lời hiếu thuận, nữ nhi. Tóm lại, hắn muốn con nữ nhi, nhưng lão Tiết đã nói như vậy thì chỉ sợ lần này lại là mang thai con trai. Quân Cơ Lạc khẽ thở dài, trong lòng vô cùng mất mát. Đường tứ tứ nhìn thấy sự mất mát trong mắt Quân Cơ Lạc, nàng mỉm cười, đưa tay sờ bụng mình đã nhô cao, tuy nói trong bụng mình có lẽ lại là một nhi tử nhưng dù sao vẫn là con của nàng, bọn họ đều hy vọng nó được sinh ra thuận lợi. Tháng 3 ở Ung Châu phồn hoa rực rỡ. Tháng 4 Ung Châu, mênh mông mưa bụi. Tháng 5 ở Ung Châu, trời xanh nước biếc. Tháng 6 ở Ung Châu, lá sen xanh ngát. Tháng 7 ở Ung Châu, thời tiết dần dần nóng lên. Đường tứ tứ chỉ chợp mắt một chút, khi tỉnh lại thì toàn thân đầm đìa mồ hôi. Cũng may nàng vừa tỉnh thì Quân Cơ Lạc bưng lên một bát chè đậu xanh mát. Đường tứ tứ uống vài hớp giải tỏa cơn khát thì liền kêu muốn ăn bánh. Quân Cơ Lạc sớm quen với sự thay rồi thất thường của nàng liền sai người ra ngoài mua cho đường tứ tứ. Đợi khi bánh nóng hổi được đưa tới thì đường tứ tứ lại cười trừ không muốn ăn. Nàng buông bánh trong tay nói với Quân Cơ Lạc, rất ngấy không muốn ăn. Rằng co qua lại một lúc lâu, cuối cùng Quân Cơ Lạc vô cùng ai oán liếc cái bụng nhô lên của đường tứ tứ một cái, chờ tới khi đứa nhỏ được sinh ra, nếu là nhi tử, nhất định hắn phải sớm cho nó cai sữa, sau đó ném vào trong hoàng cung để đứa con lớn nhất nuôi. Tới buổi tối, gió lạnh thổi đi cái khô nóng ban ngày. Trong đêm tối, Quân Cơ Lạc có một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, Chỉ Lệ Dập vẫn hay bất đồng với hắn lại đưa cho hắn một chậu hoa mẫu đơn. Hoa mẫu đơn trông sơ xác nhưng tới một ngày chậu mẫu đơn kia kỳ tích nở hoa. Cơ Lạc, tỉnh lại đi, cảnh trong mơ dừng lại. Quân Cơ Lạc mở mắt ra liền thấy vẻ mặt đường tứ tứ đau đớn tóm lấy cánh hắn. Hắn giật mình, nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy đưa tay sờ bụng nàng. Đau, tiếp hình như sắp sinh, sắc mặt đường tứ tứ xám ngoét, trên trán đầy mồ hôi. Quân Cơ Lạc gom quần áo mặc vội lên người, sau đó liền phóng ra cửa đi gọi người. Rất nhanh sau đó, bà mụ được mời tới. Quân Cơ Lạc bị mời ra ngoài phòng, trong khi chờ đợi Tiết Thần Y đưa cho hắn một cái hồ lô rượu. Quân Cơ Lạc cố gắng uống một hớp, Tiết Thần Y muốn rời đi lực chú ý của hắn, đương nhiên cũng là thương thay cho tiểu xú xú, hắn chỉ trích. Quỷ thiếu đạo đức, sau khi tư tứ sinh xong, vợ chồng hai người nên trở lại kinh thành đi thôi. Vô cữu còn nhỏ tuổi mà còn phải giúp phụ thân, không có trách nhiệm ngươi chăm sóc người em trai. Ta đau lòng cho nó, ngươi trở về giúp nó một chút đi. Tâm can của Quân Cơ Lạc đều đang ở trong phòng sinh của đường tứ tứ không? Gocchuyenaudio.com, có tâm tư quan tâm Tiết Thần Y. Tiết Thần Y lấy lại hồ lô rượu từ tay Quân Cơ Lạc cau mày, lại tiếp tục nói huyên thuyên. Ôi chào ối, không biết kiếp trước vô cữu đã phạm phải tội gì mà kiếp này lại có một phụ thân nhẫn tâm như ngươi. Quỷ thiếu đạo đức, ngươi là đồ táng tận lương tâm, không biết đã làm bao nhiêu chuyện hại người, ngươi lại còn có thể lừa con trai ngươi như thế. Hai người đang nói chuyện thì bỗng hoa hoa. Một tiếng khóc vô cùng to ngắt lời hai người. Trong lòng Quân Cơ Lạc vui vẻ, phất tay áo bước ba bước cũng thành hai bước đẩy cửa tiến vào phòng sinh. Đúng lúc bà mụ cũng đẩy cửa đi ra. Bà mụ híp mắt cười với Quân Cơ Lạc. Chúc mừng lão gia, là một thiên kim tiểu thư vô cùng xinh đẹp. Thiên kim, vô cùng xinh đẹp, Quân Cơ Lạc bén nhạy bắt được hai điểm mấu chốt trong lời của bà mụ. Giờ khắc này sóng chiều vui sướng như ập lên hắn. Nữ nhi, người nói tư tứ sinh nữ nhi. Quân Cơ Lạc không dám tin vào tai mình, trước khi sinh những phụ nhân có kinh nghiệm đều nói đứa con trong bụng tư tứ là nhi tử. Hắn cũng dần dần nghĩ đó là sự thật, nhưng ông trời thật là đã rủ lòng thương với hắn, rốt cục cho hắn được một người con gái. Nữ nhi, lão Tiết ngươi nghe thấy chưa? Là nữ nhi, cuối cùng ta cũng có nữ nhi. Quân Cơ Lạc quay đầu, mắt đỏ hồng, vẻ mặt hưng phấn reo lên với Tiết Thần Y. Mặc dù trong lòng Tiết Thần Y cũng cao hứng thay cho Quân Cơ Lạc nhưng bên ngoài vẫn nói móc. Biết rồi, biết ngươi giỏi rồi, hiện lại có con gái. ôi chao ôi, cũng không biết con nhà ai sau này xui xẻo có nhạc phụ là quỷ thiếu đạo đức ngươi. Ai, thật là tai họa. Tiết Thần Ý nói vừa dứt lời lại ngước mắt lên nhìn người, nhưng lúc này mới phát hiện thì ra Quân Cơ Lạc đã sớm chạy vào phòng sinh xem ái thê của hắn rồi. Trong phòng sinh, Đường Tư Tư yêu ớt nhìn nữ nhi nằm bên cạnh, khóe miệng nở nụ cười của người làm mẹ. Đúng lúc này, Quân Cơ Lạc như trận gió vụt vào phòng sinh. Tư Tứ, Quân Cơ Lạc dịu dàng gọi. Trong 10 tháng nàng mang thai, hắn đúng như nô dịch phục vụ nàng. Bất kể là ban ngày hay ban đêm, chỉ cần Đường Tứ Tư có yêu cầu gì hắn đều tận lực thỏa mãn nàng. Bị nô dịch suốt 10 tháng, trong lòng hắn cũng ít nhiều có mấy câu oán thán với Đường Tứ Tứ. Nhưng khi nhìn thấy nàng yếu ớt mỏi mệt thì tất cả lời oán thán trong lòng hắn đều tan thành mây khói. Thay vào đó trong lòng hắn tràn đầy cảm kích, nữ nhân sinh cho hắn 6 người con thì hắn phải che chở nàng cả đời. Cơ Lạc, nữ nhi của chúng ta, rất giống chàng, Đường Tư Tư cười ngọt ngào, ánh mắt dịu dàng nhìn đứa bé được quấn trong tã. Quân Cơ Lạc nhìn theo ánh mắt nàng thì trong lòng mềm nhũn. Hắn thận trọng ôm lấy con, đứa nhỏ mới sinh rất nhăn nheo, giống như một người già nhỏ bé. Nhưng quan sát kỹ thì ngũ quan của nó đúng là rất giống hắn. Hắn cúi đầu, hắn run rẩy nhẹ nhàng hôn lên gương mặt mập mạp của đứa nhỏ một cái. Hai mắt đứa nhỏ nhắm nghiền, lông mi dài hơi chớp chớp, đang ngủ vô cùng an ổn. Quân Cơ Lạc nhìn thấy nó như vậy thì cười không ngừng lại được, gương mặt tuấn giật tươi như hoa loa kèn. Lúc này Đường Tư Tư mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Đây là người con cuối cùng của bọn họ, Quân Cơ Lạc là nô dịch chính cống của nữ nhi. Với Đường Tư Tư, hắn dùng hết trái tim để sủng ái. Còn đối với nữ nhi bảo bối, hắn càng cưng chiều hơn nữa. Hắn đặt tên nữ nhi bảo bối là Úc Bảo. Với mấy người con trai, Quân Cơ Lạc là một phụ thân cực. Góc truyện audio.com, kỳ nghiêm khắc, hắn dạy con trai mình thế nào là nguyên tắc, thế nào là nam tử hán, cái gì gọi là trách nhiệm. Có thể nói với 5 người con trai từ đứa lớn đến đứa nhỏ đều từng bị hắn đánh. Cho nên với 5 người con trai, Quân Cơ Lạc là người cha nghiêm khắc, còn Đường Tư Tứ là mẹ hiền. Nhưng với Úc Bảo thì lại khác, mẫu thân chính nghiêm mẫu, còn phụ thân chính là Từ Phụ. Từ nhỏ tới khi lớn, tiểu Úc Bảo phụ trách gây sự nghịch ngợm, còn Quân Cơ Lạc phụ trách thu dọn tàn cục. Còn Đường Tư Tứ phụ trách răn dạy cả hai cha con. Tiểu Úc Bảo được 3 tuổi thì được Quân Cơ Lạc bế đi du ngoạn. Kết quả là tiểu Úc Bảo 3 tuổi đánh một bé trai 5 tuổi đến rụng răng. Bé trai đó khóc, mẹ của bé trai đó đích thân tới cửa hỏi tội, Đường Tư Tứ bồi tội với hai mẹ con nhà nọ. Sau đó nghiêm trị tiểu Úc Bảo, Quân Cơ Lạc lập tức lấy lòng. Tư Tứ, đừng mà. Úc Bảo của chúng ta mới 3 tuổi có thể đánh người lớn hơn nó 2 tuổi thì nàng không thấy đây là ưu điểm hay sao? Nếu ưu điểm thì nên được tuyên dương. Quân Cơ Lạc đã chẳng biết xấu hổ, đã thế tiểu Úc Bảo còn ló đầu vào hùa theo, mềm mại phụ họa Quân Cơ Lạc. Đúng vậy, đúng vậy. Phụ thân nói không sai, cha của Úc Bảo là hổ phụ, là nữ nhi của cha thì đương nhiên phải mạnh mẽ. Một lớn một nhỏ chọc giận Đường Tư Tứ, hậu quả không phải nói. Lớn thì nửa tháng không được vào phòng Đường Tư Tứ. Nhỏ thì bị Đường Tư Tư đánh một chân, cộng thêm bị mấy người anh khiển trách. Khi tiểu Úc Bảo 6 tuổi thì được Quân Cơ Lạc và Đường Tư Tư đưa tới đất phong của Mộ Dung Tề Quang. Kết quả tiểu Úc Bảo và con của Mộ Dung Tề Quang phát sinh tranh chấp, đánh nhau một trận. Sau, Đường Tư Tư muốn giáo huấn tiểu Úc Bảo thì Quân Cơ Lạc lại đứng ra giải vây. Tư Tứ, đừng mà. Việc này không thể trách tiểu Úc Bảo nhà chúng ta, chủ yếu là do Mộ Dung Tề Quang không biết dạy con, thế nên mới bị tiểu Úc Bảo của chúng ta đánh. Tiểu Úc Bảo 6 tuổi lại trốn sau Quân Cơ Lạc, thè lưỡi phụ họa Quân Cơ Lạc. Kết quả bị Đường Tư Tư mắng cho một trận, có đôi khi Đường Tư Tư bị hai cha con làm cho tức giận sẽ quát Quân Cơ Lạc. Cơ Lạc, chắc chàng còn nhớ 5 người con trai của chàng. Sao chàng không đem một ít quan tâm từ tiểu Úc Bảo sang cho những đứa con khác? Quân Cơ Lạc đúng lý hợp tình trả lời, con trai và con gái không giống nhau, con trai của ta đều đã dạy chúng đạo lý. Phụ thân ta chỉ cần ở bên cạnh quan sát bọn chúng, đảm bảo bọn chúng không mắc sai lầm. Nhưng nữ nhi thì khác, trên đời này nhiều người đàn ông xấu xa như vậy, một người đàn ông xấu lúc nào cũng có thể dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ tiểu Úc Bảo nhà chúng ta. Ta muốn cho nó thật nhiều tình yêu, khiến cho nó sau này trưởng thành sẽ không dễ dàng bị nam nhân xấu lừa gạt. Tóm lại, nhi tử thì phải khắt khe, còn nữ nhi phải chiều chuộng. Với sự chăm sóc của ta, tiểu Úc Bảo của chúng ta về sau sẽ hạnh phúc giống như mẫu thân là nàng vậy. Tình cảm giữa cha và con gái vô cùng khăng khít, chẳng qua là khi tiểu Úc Bảo trở thành một đại cô nương phải thành gia lập thất thì Quân Cơ Lạc lại buồn. Đột nhiên hắn hiểu ra vì sao lúc trước Trì Lệ Dập lại không có thiện cảm với hắn. Cách chương.